Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Nguyệt cung chuyển thừa, Xích Hỏa Linh Điểu cười ha ha, đâu chỉ là Đại Thành Vương, đây chính là thiên thần, cũng là yêu tộc, trong cơ thể nó đều sinh ra thần huyết, phi thường phù hợp huyết mạch của ta, ta nếu có thể luyện hóa. Huyết mạch của ta cũng sẽ chuyển biến, không nghi ngờ chút nào. Này thiên thần huyết, đối với Xích Hỏa Linh Điểu tác dụng là làm đại. Loại bảo vật này liền là đỉnh cấp thế lực phỏng chừng cũng không nhiều. Nó vẫn là có thể hấp thu đột phá, e sợ sẽ trở thành thánh vực tuyệt thế kỳ tài. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở cái này hung thú trong bụng. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Trong này có một cái trắng nõn như ngọc cung điện, dường như là một cái nguyệt cung giống như vậy, phi thường mỹ lệ cùng thần bí. Tiểu tháp, đây là bảo vật gì? Đạo Lăng nghi ngờ không thôi đưa cái này nguyệt cung lấy ra. Cái này nguyệt cung phi thường mỹ lệ, nó cảm giác cũng phi thường thần bí. Đạo Lăng mò một cái, hắn cau mày. Cái này Nguyệt Cung ở chống cự hắn, có một loại năng lượng ở trở ngại hắn tra xét. Tiểu tử, đây là một loại truyền thừa chí bảo, tính ra vẫn là một tôn trung đẳng chí bảo. Phỏng chừng là tôn này hung thú cùng Nguyệt Cung chủ nhân liều mạng thời điểm, đem Nguyệt Cung chủ nhân giết rơi mất. Thế nhưng cái này chí bảo lại lưu lại, bất quá tôn này hung thú căn bản luyện hóa không được cái này nguyệt cung, bởi vì nó là truyền thừa chí bảo. Tiểu tháp nói rằng, trung đẳng chí bảo, đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn âm dương đạo đỉnh cũng là trung đẳng chí bảo uy năng. Nhưng là cái này nguyệt cung dĩ nhiên là trung đẳng chí bảo. Mặc dù nói là trung đẳng chí bảo, thế nhưng cần muốn truyền thừa giả giải phong, cuối cùng hình thái mới là trung đẳng chí bảo. Tiểu tháp nói rằng, ngươi liền không hy vọng, tại sao? Ta làm sao không hy vọng? Ta không thể tiếp thu truyền thừa à? Đạo Lăng mặt đen lại nói, hừ, Nguyệt Cung chủ nhân đều chết rồi. Ngươi nếu là tiến đi tiếp thu truyền thừa chỉ có thể phá hủy ngươi. Truyền thừa không phải là ai cũng có thể tiếp thu. Rất nhiều thiên phú kỳ cao người đều sẽ không tùy ý tiếp thu truyền thừa. Đạo Lăng cau mày. Hắn còn thật không biết chuyện này. Xem ra truyền thừa cũng chia đẳng cấp. Tiểu tháp khẳng định không lọt mắt thiên thần truyền thừa. Ta còn chưa nói hết. Này Nguyệt Cung chủ nhân là nữ tính, vì lẽ đó chỉ có nữ tử mới có thể tiếp thu truyền thừa. Tiểu tháp cười gian, Đạo Lăng không còn gì để nói. Này truyền thừa còn phân nam nữ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói. Lúc này hắn đem chuyện này nói cho cùng Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc, cũng nói trong đó lợi và hại. Đạo Lăng, chúng ta cũng không thể cùng ngươi so với. Đừng nói tu hành đến thiên thần, liền là hoàng giả đã thỏa mãn. Tử Bạch Thu lại cười nói, cũng không nghĩ tới phải nhận được một tôn truyền thừa chí bảo. Bạch Thu tỷ tỷ, ta xem vẫn là ngươi tiếp thu truyền thừa đi. Tử Ngọc nói rằng, này Nguyệt Cung chủ nhân khẳng định là nhân vật không tầm thường, công pháp khẳng định cũng rất đáng sợ. Nghe vậy, Tử Bạch Thu lắc đầu nói, Tử Ngọc, ta đều nhanh bước vào hoàng giả, tiếp thu truyền thừa tác dụng không lớn. Ngươi hiện tại vẫn là tiểu thành vương, ngươi là người thích hợp nhất. Chính là tiếp thu truyền thừa cũng không nhất định có thể bước vào thiên thần. Tử Bạch Thu biết Tử Ngọc thiên phú cao hơn nàng không ít, mà là Tử Ngọc tuổi rất nhỏ, là người thích hợp nhất. Được rồi, ta xem liền Tử Ngọc ngươi tiếp thu truyền thừa đi. Tử Ngọc ngươi cũng đừng chối từ, vội vàng đem Nguyệt Cung nhận lấy. Đạo Lăng trực tiếp đem Nguyệt Cung đưa cho Tử Ngọc. Tử Ngọc lắc lắc môi, cuối cùng gật gật đầu. Tâm thần của nàng ký thác đến Nguyệt cung bên trong. Tử Ngọc mơ hồ cảm giác được một loại triệu hoán. Tâm thần sẽ tràn vào đến cái này Nguyệt cung bên trong. Rất ung dung, nhìn thấy Tử Ngọc dáng vẻ. Đạo Lăng có chút kinh ngạc, nhìn Tử Bạch Thu nói rằng, chúng ta hiện ở đây tu luyện, chờ Tử Ngọc tiếp thu xong truyền thừa. Đến thời điểm chúng ta rời đi nơi này, Đạo Lăng đem thiên thần huyết lấy ra. Tử Bạch Thu cười nói, cho ta một điểm liền được rồi. Ta bây giờ cách Hoàng Đạo Đỉnh Phong liền thiếu một chút. Muốn quá nhiều cũng vô dụng, Đạo Lăng cũng không khách khí nữa. Thiên thần huyết nhưng là bị tiểu tháp hút đi rất nhiều. Hắn đột phá cần nhiều vô cùng. Mà xích hỏa linh điểu có thể thông qua những thần huyết này cải thiện tư chất. Tiểu thế giới này vô cùng an toàn. Đạo Lăng đơn giản liền ở ngay đây bế quan. Hắn tới nơi này chính là vì tăng cao thực lực. Hảo mau chóng bước vào đỉnh phong nhen lửa Hoàng Đạo Long khí. Đạo Lăng âm thầm đánh giá quá. Thánh vực chí tôn trẻ tuổi tuy rằng mạnh, thế nhưng hắn vẫn có niềm tin một trận chiến. Thế nhưng sơ đại chí tôn hắn còn chưa từng thấy. Nếu là cùng những người này tao ngộ, không có nhen lửa Hoàng Đạo Long khí, e sợ sẽ chịu thiệt. Thần huyết ẩn chứa năng lượng phi thường khiếp người. Đạo Lăng trong cơ thể xương cốt đều ở bùm bùm nổ vang. Huyết nhục ở cuồn cuộn chập trùng, cuồn cuộn ra biển lớn tinh lực gợn sóng. Những thần huyết này với thân thể người có tác dụng lớn, có thể khai phá thân thể ảo diệu. Đạo Lăng điên cuồng thôn hấp những năng lượng này, đầy đủ một ngày hắn đột phá, bước vào đại thành vương cao kỳ. Ta kịch liệt đỉnh phong còn kém một bước, bất quá bước đi này cần năng lượng càng nhiều. Đạo Lăng không có dừng lại tu hành. Vừa nãy hắn được vạn sơn hư không túi, từ bên trong được không ít Hoàng Đạo Long khí. Đạo Lăng đem những Hoàng Đạo này Long khí hết thảy luyện hóa đi. Thân thể càng thêm khiếp người, hắn cảm giác được thân thể lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Rất tốt, ở cho ta đến một nhóm lớn Hoàng Đạo Long khí. Đến thời điểm hoàn thiện động thiên cùng thân thể, là có thể nhen lửa Hoàng Đạo Long khí. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện nụ cười. Lần này gặp phải cơ duyên vẫn đúng là không nhỏ. Tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Rất nhanh, Tử Bạch Thu cũng theo đột phá, bước vào cảnh giới đỉnh cao. Nàng cũng có thể nhen lửa Hoàng Đạo Long khí. Bất quá Đạo Lăng không làm cho nàng nóng lòng nhen lửa. Ở vương giả cấp độ thành tựu càng cao, ngày sau đi đường liền càng xa. Đặc biệt Hoàng Đạo Long khí phi thường trọng yếu, liên quan đến cảnh giới lớn tiếp theo trưởng thành. Chờ nửa ngày sau, xích hỏa linh điểu thuận lợi đột phá, toàn thân đại hỏa cuồn cuộn, hỏa diễm đều trở nên phi thường đáng sợ, nhiệt độ phi thường thịnh liệt. Trên người từng cây linh vũ leng keng nổ vang. Đỏ tươi mà lại mạnh mẽ. Ha ha, đột phá. Xích hỏa linh điểu kinh hỉ. Đạo Lăng cũng âm thầm gật đầu. Lần này xích hỏa linh điểu thực lực tăng vọt một đoạn. Này thần huyết diệu dụng quả thực vô cùng vô tận. Tử Ngọc không biết lúc nào có thể thức tỉnh. Tử Bạch Thu con người nhìn về phía Tử Ngọc. Nàng còn đang tiếp thu truyền thừa. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn phỏng chừng thời gian sẽ không ngắn ngủi, e sợ cần rất dài quá trình. Ta xem vẫn là như vậy đem. Nơi này cũng an toàn, các ngươi đi trước đi, ta ở đây cho Tử Ngọc hộ pháp liền được rồi. Tử Bạch Thu suy nghĩ một chút, có chút không muốn nói rằng nàng biết bên ngoài vô cùng nguy hiểm, đi ra ngoài e sợ không giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Đạo Lăng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, không gian này phi thường an toàn, mà là nàng mang theo Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc không tiện. Nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, chính là tội nhân. Như vậy, cũng hảo, các ngươi liền an tâm ở lại đây mặt đi. Không thể tồi tệ hơn đi ra ngoài. Chờ qua một thời gian ngắn ta lại trở về. Đạo Lăng đứng dậy nói với Tử Bạch Thu. Hừm, chú ý an toàn. Tử Bạch Thu hơi mỉm cười nói. Đạo Lăng cùng Xích Hỏa Linh Điệu Hoành lao ra, rời đi cái này giới nội không gian. Mảnh này rừng trúc vẫn tính là an toàn, không có người nào trải qua. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Có muốn hay không đi tìm Hắc Ca? Xích Hỏa Linh Điểu xoay quanh ở giữa trời cao, hỏi. Cũng hảo, trong này vô cùng nguy hiểm, tốt nhất có thể cùng nhau, như vậy cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Đạo Lăng gật đầu. Chờ chút đã, liền tại bọn họ muốn rời đi lúc, tiểu tháp thất thanh hống lên. Đại tạo hóa a, tiểu tử có phúc, lão tử đều không nỡ lòng bỏ đem nó ăn đi. Nghe vậy, Đạo Lăng sắc mặt kinh hỉ, vội vàng nói, là cái gì tạo hóa? Lấy tiểu tháp mắt thấy, trong miệng nó đại tạo hóa e sợ không là bình thường bảo vật. Phỏng chừng rất hiếm thấy, hẳn là của trời, trước tiên đừng hỏi, lập tức hướng về rừng trúc nơi sâu xa đi. Mau mau tới, bằng không cái này đại tạo hóa liền bị người khác lấy đi. Nhanh, tiểu tháp điên cuồng hét lên. Hết chương.